Ta ở tu giới khai quán ăn. Chương 203. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuân Hàn xe lạnh, gió nhẹ từ từ, hơi lạnh phong không ngừng chụp đánh ở gò má thượng. Cấp lỗ chân lông mang đến rất nhỏ kích thích cảm. Ở như vậy nhật tử, ăn thượng một chén nóng hôi hổi lại tiên vị 10 phần tam tôm mạt. Canh xuông theo yết hầu đem mùi hương toàn bộ tràn ra đến dạ dày bộ. Kia thật đúng là loại thần tiên hưởng thụ. Đại tái giám khảo nhóm liền có loại cảm giác này. Đặc biệt trước mắt này chén tam tôm mặt linh khí nồng đậm. Xương trắng cuồn cuộn, tràn đầy ngày xuân vạn vật cạnh phát bừng bừng sinh cơ. Có người dùng cái thìa múc một cái tôm bóc vỏ. Trắng nõn tôm bóc vỏ no có co giãn. Ở môi răng gian nhấm nuốt khi tràn ra mỹ vị nước canh. Kẹp lên mì sợi. Dầu có tính dai trường mặt ở trong miệng, hút lưu, hoạt động, một cây trường mặt từ đầu hút đến đuôi, hay là một hơi kẹp lên rất nhiều, thật mạnh cắn hạ, ăn mì chính là có loại này tuyệt diệu khoái cảm, ăn ngon thật, này tôm tinh túy xem như làm ngươi hiểu được, một người dám khảo khen, không phải bình thường tôm bóc vỏ đi, ta phảng phất ăn tới rồi ngày xuân vạn vật sống lại. Linh lực kích động cảm giác, này cổ ý nhị cực kỳ khó được, được tán dương, Từ Thanh cầm khẽ nhếch, trong mắt tràn đầy ra vài tia đắc ý chi sắc, đó là đương nhiên, bất quá tôm hạt ở nơi nào, một cái khác dám khảo dùng chiếc đũa rảo rảo mì sợi, này canh như thế tươi ngon, chỉ có tôm bóc vỏ là không đủ, Từ Thanh nói, đó là đương nhiên, đại gia thỉnh phiên đến mì sợi đấy. Vài vị giám khảo theo lời mà đi. Trường đũa linh hoạt mà vừa lật. Giấu ở mì sợi phía dưới bí mật nhất thời hiển lộ ra tới. Một mảnh xích hồng sắc tôm hạt phiêu đãng ở mì sợi phía dưới. Đều không phải là diễm lệ đỏ tươi. Mà là thiên màu cam tông màu ấm. Dùng cái muỗng múc một chút. Đệ nhập khẩu chung. Kỳ diệu vị ở khoang miệng lan tràn. Vài vị giám khảo nhịn không được liên tục tán thưởng. Này đó tôm hạt nhan sắc thực thuần khiết. Trong đó một người nói. Chưa thành thục tôm hạt mới có thể hiện ra màu đỏ. Nếu là đã phát dục. Liền sẽ biến thành màu tím hoặc màu đen. Như vậy tôm hạt vị xa không bằng hiện tại. Hơn nữa nhìn qua cũng sẽ ảnh hưởng đồ ăn mỹ cảm. Từ Thanh hơi hơi gật đầu. Không sai. Ta đạp biến Thiên Châu danh Sơn Đại Xuyên. Vượt qua mấy trăm giang dương. Mới ở sương mù Thanh Sơn một chỗ thanh khe chung tìm được loại này linh tôm. Tôm thân chỉ có hai tiết chỉ bụng như vậy trường. Lại tinh oánh dịch thấu. Tựa như băng tuyết. Ta lại đợi mấy tháng. Vẫn luôn chờ đến chúng nó ôm trứng là lúc. Khẩu vị tốt nhất. Lúc này mới mang tới nấu nướng điều chế. Hắn nói thao thao bất tuyệt. Trên đài cao giám khảo nhóm cũng không được gật đầu. Thường thường kẹp lên một ngụm tôm bóc vỏ. Nhấm nuốt khi rung đùi đắc ý, hai mắt hơi hạp. Thật là hưởng thụ, Từ Thanh thấy thế, trong lòng đại hỉ, không uổng công hắn đau khổ trù bị nhiều năm, hiện giờ có thể được đến giám khảo như thế cao đánh giá. Nghĩ đến Đông Tái khu đầu danh hẳn là ổn đi. Bước tiếp theo chính là đại biểu Đông Tái khu, đi trước Trung ương thành tham gia cuối cùng trận chung kết. Gió nhẹ quất vào mặt. Từ Thanh nhịn không được bắt đầu thích ý mà suy nghĩ bậy bạ. Này một ván làm tam tôm mặt. Ván tiếp theo lại làm cái gì? Tóm lại vẫn là muốn đem này linh tôm dùng tới. Hắn thật vất vả mới tìm được tự mang đạo vận cao cấp nguyên liệu nấu ăn. Cũng không thể lãng phí. Lúc này, giám khảo nhóm lời bình cũng kết thúc. Bên cạnh có người hầu tiến lên. Từ giám khảo trước mặt từng cái thu đi mâm đồ ăn. Từ Thanh dư quang thoáng nhìn, đột nhiên sửng sốt, ách, chỉ thấy mâm đồ ăn chung linh tôm bị ăn đến còn thừa không có mấy. Tôm hạt cùng tôm não cũng bị ăn uống thỏa thích, thậm chí liền nước canh đều bị uống sạch không ít. Duy độc mì sợi còn dư không ít phân lượng, trầm ở đáy nước, nhìn còn lại mì sợi, có dám khảo khẽ lắc đầu. Tiếc hận nói, linh tôm phẩm chất cực cao, hương vị cũng là cực mỹ. Người xử lý nguyên liệu nấu ăn, nấu nướng thức ăn tay nghề cũng xưng được với một câu lô hỏa thuần thanh. Di độc này mặt, ai, quá bình thường, không xứng với A, Từ Thanh trong đầu linh quang chớp động. Nhất thời Lý Giải dám khảo chân ý, là nói hắn mặt. Không xứng với hắn tôm. Từ Thanh biểu tình có chút cứng đờ. Hắn rất muốn hướng Sở Hữu dám khảo gào một câu. Các ngươi miệng như thế nào như vậy điêu? Vi diệu sai biệt cũng có thể nếm ra tới. Chính mình đều đạp biến sơn lĩnh đi tìm nguyên liệu nấu ăn. Có thể tìm được một loại linh tôm đã thập phần không dễ. Nào còn có thể phân ra tinh lực đi tìm cao phẩm chất mặt điểm nguyên liệu nấu ăn. Thấy hắn tựa hồ có chút không phục. Kia dám khảo lại lắc đầu nói. Nguyên liệu nấu ăn phẩm chất phân liệt cảm. Tựa như ở buồn bực xuân phong. Mênh mông hạnh trong mưa. Đột nhiên lẫn vào một mảnh cát vàng. Tưới diệt hết thảy nhã hứng. Người sốt ruột thượng đồ ăn. Này mặt cũng không đủ ngon miệng. Tôm cùng mặt ở khẩu vị thượng cắt ly cảm quá tiên minh. Nếu là có thể lại hầm thượng trong chốc lát. Có lẽ sẽ càng tốt. Không, cũng không nhất định. Hầm lâu rồi. Chỉ sợ tôm bóc vỏ liền không bằng hiện tại như vậy sảng đạn hoạt khẩu. Từ Thanh sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. Môi đóng mở vài cái. Nhưng cuối cùng cũng không dám ở giám khảo trước mặt nói ẩu nói tả. Chỉ phải trầm khuôn mặt đi xuống đài. Dưới đài vây xem mọi người thấy hắn sắc mặt không tốt. Hai mặt nhìn nhau, đều có chút kinh ngạc. Chẳng lẽ tam tôm mặt không được đến khen ngợi? Như thế nào sẽ đâu? Ta nhìn rất thơm a, ai nha? Rốt cuộc năm nay là đại hội. Lần này tựa hồ lại phá lệ nghiêm khắc. Trước mặt mấy năm tiểu sẽ cái loại này tiểu đánh tiểu nháo nhưng không giống nhau. Từ công tử còn trẻ. Năm nay không được. 10 năm sau lại đến sao? Nghị luận sôi nổi gian. Lại có người thượng đồ ăn. Lần này là cái đẩy đầu tóc bạc lão nhân. Dung nhan tuy lão. Bước chân lại như cũ mạnh mẽ. Vài vị giám khảo tựa hồ đều nhận thức hắn. Ở lão nhân lên đài khi còn cười trêu ghẹo. Triệu lão. Năm nay lại tới nữa. Vẫn là kia nói bát bảo vịt. Thấy lão nhân cười gật đầu. Giám khảo bất đắc dĩ mỉm cười. Nhiều năm như vậy đi qua. Ngươi còn không chịu đổi một phần thực đơn sao? Ngươi món ăn kia thực hảo. Thật sự thực hảo. Nhưng là nguyên liệu nấu ăn hạn chế nó hạn mức cao nhất. Trừ phi ngươi có thể tìm được một loại cực thượng đẳng linh vịt. Lại còn có phải có tương ứng thức ăn chay linh tài cùng với phối hợp. Siêu tập khó khăn tưởng tượng liền biết. Chi bằng đổi cái đơn giản chút thực đơn. Lão nhân vuốt chòm râu. Khờ khạo mà cười. Vài vị. Các ngươi sao biết ta tìm không được linh tài. Nói. Hắn đem trước mắt trên khay đào thủ sẵn nắp nồi đột nhiên cầm lấy. Trong phút chốc hơi nước cuồn cuộn. Như nước lãng một tầng tầng hướng bên sườn lăn đi. Vài vị giám khảo trong mắt hoảng hốt thấy được xuân trong nước phành phạch bay lên vịt hoang. Lông tóc nhu thuận, nghển cổ hướng lên trời. Trong miệng phát ra như chim tước thanh thúy để kêu. Ảo giác chỉ là trong nháy mắt. Chờ bọn họ chớp chớp mắt. Lại nhìn kỹ khi, trên khay chỉ là một con tạo hình hoàn chỉnh vịt. Da đã bị nướng đến khô vàng. Mặt ngoài thấm tinh mịn du. Dưới ánh mặt trời lấp lánh tỏa sáng. Chỉ là nhìn, liền có thể tưởng tượng kia ngoài giòn trong mềm. Màu mỡ ngon miệng mỹ vị. Đặc biệt đương lão nhân dùng đao nhẹ nhàng hoa khai vịt nướng hồng nhuận sáng bóng ra. Cùng với một tiếng rất nhỏ. Phốc nha, thanh, nội nhân một dũng mà ra. Kia nhân trung có huân có tố. Toàn thẩm thấu vịt du. Tản mát ra một cổ nồng đậm đến lệnh người vô pháp ngăn cản nùng hương. Thấy thế, giám khảo nhóm cũng nước dãi chảy ròng. Vội lấy đũa kẹp lên một chút. Đưa vào trong miệng. Thịt vịt tươi mới, hoặc nếu không có gì, nhân càng là bánh dày nhu sơ tán, hàm tiên hương thuần, giám khảo nhóm ăn một lần liền dừng không được miệng, ăn đến đôi mắt lấp lánh tỏa sáng, vịt linh khí rậm rì, nội nhân cũng thanh hương bức người, chẳng sợ nhân chung quấy gạo nếp, thế nhưng cũng là khó được linh tài, lão già tay nghề càng là không thể nào bắt bẻ, nội nhân chay mặn điều hòa. Phong vị lại tức vì nhất trí. Nhập khẩu liền chảy xuôi ra nùng thuần sền sệt nước du. Cố tình lại không cho người cảm thấy nị oai. Giám khảo nhóm nhấm nuốt vài cái. Trước mắt sáng ngời. Măng tiêm. Người ở bên trong nhân thêm măng tiêm. Đúng là nó thanh thúy ngon miệng vị. Hướng để huân nhân nị khẩu. Không tồi sáng ý. Một người khác cũng liên tiếp gật đầu. Không sai. Không riêng chỉ là nguyên liệu nấu ăn cùng nội nhân cải tiến. So với lần trước, người này vịt còn cố ý đi cốt. Này phân đao công chính là lợi hại. Triệu lão đầu, người này bát bảo vịt thật là kỳ. Người là từ đâu nhi siêu tầm tới này rất nhiều linh tài. Thấy giám khảo nhóm đánh giá pha cao. Lão già cũng là mặt mày hớn hở. Có lẽ là ông trời chiếu cố. Không nghĩ làm ta phí thời gian cả đời. Kỳ thật tháng trước ta còn không có thể gom đủ này đó nguyên liệu nấu ăn. Vốn dĩ đều tưởng từ bỏ. Nhưng cố tình ở đi ngang qua một cái xa xôi sơn thôn khi. Gặp gỡ một đôi kỳ quái người trẻ tuổi. Ta từ trong tay bọn họ đổi tới rồi một ít nguyên liệu nấu ăn. Lúc này mới có hôm nay này phân bát bảo vịt. Bọn họ tựa hồ cũng là muốn tham gia đại hội linh đỉnh. Hẳn là ở Nam Bộ tái khu đi. Giám khảo kinh ngạc, thế nhưng có loại sự tình này. Nam Bộ tái khu giám khảo. Vận khí cũng thật tốt quá đi. Kỳ thật đã chịu Thiên Châu điều kiện hạn chế. Đối với mỗi một vị giám khảo tới nói. Có thể ăn đến như vậy linh khí đầy đủ nguyên liệu nấu ăn. Cũng là một lần kỳ diệu kỳ ngộ. Mấy cái giám khảo đem bát bảo vịt ăn cái tinh quang. Thích ý mà uống súc miệng trà. Cảm khái nói. Sớm biết rằng liền đi Nam tái khu. Tay cầm như vậy nhiều linh tài. Kia hai vị người trẻ tuổi tất nhiên trù nghệ phi phàm. Đúng vậy đúng vậy. Tiện nghi phía Nam kia mấy người. Nghe giám khảo nhóm như thế thảo luận. Triệu họ lão giả làm như nhớ tới cái gì. Thần sắc dị thường cổ quái. Nhưng hắn vẫn là cái gì cũng chưa nói. Chỉ hướng giám khảo nhóm hành lễ. Lảo đảo lắc lư đi xuống đài. Ở triệu họ lão giả lúc sau. Lục tục lại có mấy người thượng đồ ăn. Có thỏa thuê mãn nguyện người trẻ tuổi. Cũng có trầm ổn cẩn thận trung niên nhân. Nhưng có bát bảo vịt châu ngọc ở trước. Bọn họ đồ ăn cũng chưa có thể làm giám khảo vừa lòng. Cuối cùng chỉ phải tới rồi một cái đủ tư cách bên cạnh đánh giá. Vây xem mọi người xem ở trong mắt. Cũng có chút thất vọng. Sao lại thế này? Năm nay đông khu linh trù không quá hành a, nói cái gì đâu. Chúng ta không phải còn có triệu lão sao? Triệu lão kia đều tham gia nhiều ít giới đại hội. Một đạo đồ ăn từ mười mấy tuổi làm được mấy chục tuổi. Lại có linh tài thêm thành. Lại du mộc đầu cũng nên làm thành. Nhưng là ngươi xem chúng ta đông tái khu người trẻ tuổi. Có phải hay không không mấy cái có thể đánh? Này, nghị luận sôi nổi gian. Nấu nướng đài chỗ Úc Tiểu Đàm rốt cuộc nhấc lên nắp nồi. Bắt đầu thịnh bàn, vẫn luôn chú ý hắn mấy người nhất thời chấn hưng tinh thần. Dùng khuỷu tay chọc chọc bên cạnh người. Mau xem, Phong Sơn Thành kia họ Úc muốn thượng đồ ăn. Quảng cáo, cách chương.